Tiểu thư nữ, chương 30, 30, dọn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia tân thiếp Trang Di Nương là người rất ôn hòa. Nàng nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Trương Tư Nguyên, lại cung kính cho Phùng thị kính trà. Phùng thị thưởng nàng một đôi vòng tay vàng, lại thêm vài tố sa tanh thước đầu. Lưu Di Nương cùng Đan Chu hai vị Di Nương lại được Phùng thị giới thiệu cho nàng. Trang thị nhịn không được đánh giá trước mặt ba vị Di Nương có con. Lớn tuổi nhất Đan Di Nương TH, nàng ngược lại là nước da tốt, chỉ là người tựa hồ mập ra, có vài phần mập mạp. Chu Di Nương có chút tiểu tụy, xem lên đến tính tình bình thản, lại có Lưu Di Nương liền càng xuất chúng. Nàng luận tướng mạo, cùng Chu Di Nương không sai biệt lắm, nhưng mắt tựa đào hoa, một cái nhan mày một nụ cười đều có thể câu động lòng người. Thật là đẹp người từ trong xương. Ba người này, Đan, Chu hai vị Di Nương đều có thể nhìn ra các nàng tâm tư. Lưu Di Nương trên mặt mang cười, cũng rất khó phân biệt, nhưng nàng được dặn dò, biết mình muốn đối phó đó là cái này thịnh sủng Lưu Di Nương. Lưu Di Nương cái gì lời nói đều không nói, chỉ là lấy ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Trương Tư Nguyên một chút. Trương Tư Nguyên lập tức ý động, tân Di Nương kính trả xong, Trương Tư Nguyên liền mang theo hai vị thiếp thị đi ra ngoài. Văn Mậu nắm muội muội tay rất là không tha. Ngược lại là Lưu Di Nương hôm qua nên dặn dò đã dặn dò. Chỉ nói, các ngươi nghe thái thái lời nói, không cần nhớ ta, Di Nương. Hai người rất là không tha, nhưng lại không tha, hai tiểu hài tử cũng vô pháp quyết định vận mệnh của mình. Còn phải nghe lời người lớn. Lại nói đại thái thái nhìn đến Văn Mẫu, nhưng thấy hắn sinh tuấn tú vô cùng, sớm đã yêu vài phần, gặp Lưu Di Nương đi dứt khoát, nàng lập tức lại đây trước là nắm Vân Ly tay đối Phùng thị nói. Đệ muội, nhị thúc đi lần này, ngươi lại muốn bận rộn, vừa lúc ta đem Minh Nguyệt quán người dọn dẹp xong, không bằng hôm nay liền để Vân Ly chuyển qua đi. Minh Nguyệt quán. Phùng thị thầm nghĩ đại tàu tử thật đúng là bỏ được. Này Minh Nguyệt quán xây dựng rất tinh xảo. Trọng yếu nhất là còn có một phòng phòng tiếp khách. Này sợ là vì Văn Mậu đi thôi. Quả thật là lòng tư mã chiêu. Người qua đường đều biết. Nhưng nàng trên mặt tự nhiên sẽ không kéo dài. Ngược lại nói. Ta cũng đang có ý đó. Một khi đã như vậy. Liền để thay ma ma mang mấy cái bà mụ đi dọn đồ vật. Nói xong, lại đối Vân Ly nói, ngũ nha đầu, ngươi qua bên kia, phải hảo sinh nghe đại bá của ngươi mẫu lời nói. Vân Ly dùng mình, bận bịu nhu thuận đạo, biết, Đan Di Nương tấm khăn đều nhanh bị vò nát, nàng còn chỉ hy vọng Lưu Di Nương đi. Vân Ly đến nàng nơi này, đến thời điểm nha đầu kia Nguyệt Lệ đều bị nàng cầm, vừa lúc còn có thể quản thúc Lưu Di Nương. Đồ đĩ kia nhưng là trong tay cất giấu không ít tiền. Không làm điểm ra đến có lỗi với đó tao chân. Rõ ràng thái thái cũng có ý đó. Nàng cũng lặng lẽ đem mình sân xương phòng dọn dẹp xong. Không từng nghĩ quạ đen biến thành phượng hoàng. Này tiểu đệ tử trèo lên đại phòng. Đại thái thái bên cạnh Vương Trung gia hôm qua lại thu Lưu Di Nương 100 lượng bạc. Hiện nay cũng có ý vì đại thái thái bày ra thiện ý. Cho nên rụt rè cười nói, ngũ cô nương, đại thái thái vì cô nương nhưng là riêng đem Minh Nguyệt quán dọn dẹp xong. Này Minh Nguyệt quán, phòng xá tinh xảo, trung gian là một phòng phòng khách nhỏ, thả giá sách khí chơi. Đến thời điểm ngài đọc sách làm nữ công đều có thể. Này Minh Nguyệt quán ngoại còn trồng hạnh hoa dương liễu, mùa đông trời lạnh ở phía đông noãn các, mùa hè thiên nóng liền ở chính phòng. Cô nương chỉ để ý chính mình thoải mái liền thành. Văn Mậu thì là vì muội muội vui vẻ. Vân Ly thật không có tựa Vân Tiêu như vậy khoe khoang như thế nào. Chỉ là có hiểu biết đứng ở một bên nói lời cảm tạ. Bọn tỷ muội biểu tình. Hoặc lạnh nhạt hoặc ghen tị hoặc hâm mộ. Vân Ly đã không thèm để ý. Hôm qua Lạc Tô Viện vẫn là vô cùng náo nhiệt. Hôm nay bọn nha đầu liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vân Ly bên cạnh hai cái dùng tốt nhà đầu Tố Văn Bách Hợp cũng đều vẫn là tiểu cô nương, Nhũ Mẫu Thiệu Mama cũng là cái không dùng được. Văn Mậu đến cùng lớn một chút, cũng chuyển qua vừa về nhà. Hắn đại nha đầu Thụy Tinh rất là tài giỏi. Nghe nói là lão gia trong thư phòng từng hầu hạ qua bút mực. Cho Văn Long cùng Văn Mậu một người một cái. Lưu Di Nương cũng thường thường nói Thụy Tinh tài giỏi. Vân Ly vừa thấy Thụy Tinh lại đây liền nói. Tỷ tỷ đến, ta cũng yên lòng. Thụy Tinh cười nói. Ngũ cô nương yên tâm. Chính là nhị thiếu gia không phân phó ta cũng sẽ tới. Nô tỳ thay ngài ở chỗ này canh chừng. Không thể để những người không sạch sẽ sờ soạng đồ vật đi. Vân Ly tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Người yên tâm, ta trọng yếu đồ vật đều đặt ở hai cái trong dương đều thu thập xong. Mặt khác bất quá là chút vụn vặt. Ta để tỷ tỷ nghĩ xem ta nơi này có lấy không đi liền đưa cho tỷ tỷ. Thụy Tinh sửng sốt, không nhìn ra tiểu cô nương này thật sự lợi hại. Ngày sau nàng đi đại phòng. Cùng nhị thiếu gia có chuyện gì không tốt trực tiếp lại đây nói. Nếu là mình từ giữa truyền lời, huynh muội hai người cũng có thể truyền lại tin tức. Dù sao bọn nha hoàn không thể ra cổng trong, nhưng là đến cùng so các chủ tử tự do chút. Cách chương